Chương 360, hai thành khu Đằng Ương Thành, hai vạn người thành thị, có giàu có nghèo, giàu mãi mãi cũng là số ít người, bình dân còn tốt một điểm, nhưng cái kia nghèo không có cơm ăn, hàng năm đều sẽ bị chết đói không ít. Vì mạng sống, càng thậm chí hơn có ít người còn đem chính mình làm nô lệ đồng dạng bán đi, hoặc là liền lên đường phố đi qua, thời đại này, nó lấy làm sao có thể dựa vào ăn xin ấm no. Chỉ là yêu cầu xa vời không bị chiến tử á trên đường cái những người tàn tật kia, không phải bị người đả thương, cũng không phải bị đánh cướp, là bị đóng thương, đưa tới, giữ ấm không đủ tình huống dưới, hai chân bại lộ bên ngoài, bị đông cứng chết mất. Lưu Phong, sắc mặt lạnh lùng, mang theo Ni Khả, Mịn Nạ đi theo số 5 đi lên phía trước, một đoàn người đều im ắng, đang ưng thành hiện trạng, cho chiến lang tiểu đội, Ni Khả các loại, rất lớn trùng kích lực. Bọn hắn mới biết được, thế giới bên ngoài là như thế này, đặc biệt là Ni Khả, với bên ngoài thế giới chờ mong, tại thời khắc này xong cái này khoảng cách vỡ vụn. Trên mặt đất nhận biết bên trong, mà thành thị, coi như so Tây Dương thành quan, QNZ sẽ không kém nhiều, không nghĩ tới lại là như vậy thiên xoa địa viễn thành chủ đại nhân, đang ưng thành rượu ngon nhất như đến. Số 5 đứng tại một nhà phòng trước. Bố lang quán rượu nhìn qua chiêu bài, nhữ mày đạo, tốt nhất lớn nhất quán rượu Ni Khả, làm na bọn người, nhìn qua trước mắt thấp bé phòng ốc, lại so sánh, xuống say nghi lâu, trong đầu cứu ra mấy chữ, rách rửa y phòng ốc. Số 5 tìm lắc đầu, vài quán rượu, hắn thăm dò được chính là đằng ưng thành lớn nhất rượu ngon nhất lâu à, lại không nghĩ rằng là cái dạng này, ở một đêm ít nhất còn muốn 5 mai đồng tệ đâu. Đi thôi. Vào xem. Lưu Phong khoát khoát tay, cái này lúc trạng quán rượu còn không có nhìn qua đâu. Đẩy mở cửa đi vào về sau, một cỗ ẩm ướt mục nát vị truyền đến, cái này khiến Lưu Phong nâng lên lông mày, bên trong phút giây ấm, vì giữ ấm, cửa sổ là dùng da thú cản trở, trong phòng chỉ có mấy sắt cu nở dê đang lắc lư. Lưu Phong liếc nhìn một vòng, nhìn thấy mười mấy chương cái bàn đều ngồi đầy người. Chính uống vào rượu mạch âm thanh nghị luận, nhìn thấy Lưu Phong bọn người tiến đến, cũng chỉ là từng liếc mắt sau liền không lại chú ý khách nhân. Xin hỏi là nhà ở vẫn là ăn cơm quán rượu? Tiểu nhị chạy tới cung kính hỏi, có thế đến bố lang quán rượu ở, hắn biết là có tiền, có thân phận người. Nhà ở Lưu Nhạt No Y xin hỏi muốn mấy gian phòng? Tiểu nhị liếc nhìn một vòng, cung kính nói, chúng ta có quý định cư, trung đẳng cư, hạ đẳng phòng. Nam phòng. Lưu bình tĩnh nói. Tốt, mời ngươi cùng ta bán. Hắn liền vui vẻ cái này liền giá cũng không hỏi sao hơn nữa còn cho kỵ sĩ nhà ở đây tuyệt đối là cái quý tộc. Hầu hạ tốt, tiền đoa chắc chắn sẽ không thiếu. Đánh lấy dạng này nghĩ, hắn đem 5 gian ngay sau đó khách quý phòng phân cho bọn hắn. Dắt, có thế không nhỏ, nhưng này cái ở mức mục nát vị Lưu Phong đẩy ra quý phòng. Liếc nhìn một tầng về sau, có thể dùng chênh lệch, chữa đến bề ngoài rất nghiêm trọng, dạng này có vị đạo gian phòng, đây chính là các ngươi cái này tốt nhất gian phòng? Lưu nhữ mày hỏi. Vâng, chúng ta thành thị đại nhân đều khen ta. Tiểu nhị tự tin nói. Ni Khả, Mịn Nạ Na bọn người nghe đến tiểu nhị đều sức sờ, cái này còn bị đằng ưng thành chu truyền qua đây là cái gì ánh mắt đem cửa sổ ra thu cho vén. Trước thông hạ phong đi, sau đó đem lò điểm bên trên. Lù bất đắc dĩ nói. Vâng. Đánh lấy cái dương người hầu, vội vàng đem cái dương buông xuống, từ bên trong xuất ra một cái kết lò, ý riêng tư thời gian tuổi đốt đuốc lên. Cẩn thận ngắm liếc mắt Lưu Phong kế ngốc kinh ngạc nhìn qua người hầu động tác, cái này còn kèm theo lò tình cương chế tạo hắn, có thế kèm theo dùng đồ vật, đều là chân chính quý tộc. Đi xuống đi. Lưu Phong đối kế khoát khoát tay, Mịn Nạ rút ra một cái đồng cho hắn xã. Vẫn có chuyện gì xin phái người cho ta biết một tiếng liền tốt. Tiểu nhị cung kính nói, mở rời đi. Tốt, đều ra ngoài đi, tiếp xuống để cho ta tới đi. Ni Khả ôn nhu nói, một chút chi tiết phương diện sự tình, nàng vẫn là tự mình động thủ mới an tâm. Vâng. Người hầu cung kính nói. Lưu lại mấy cái dương liền lui ra ngoài. Tân khắc, thừa xuống 4 gian phòng, các ngươi chính mình phân phối đi. Lưu Phong khoát tay một cái nói, thuận tiện phái người đi lục soát một chút đấu giá hội tình đem, đặc biệt là liên quan tới thần thiên quốc tình báo. Vâng. Tân Khắc đi cái quân lễ, liền phí là rời đi. Hô Mín Nạ nhẹ khẩu khí, đem mũ trùm thanh mở, đến gian phòng nàng mới trầm tĩnh lại, ở bên ngoài muốn cảnh giác bốn phía, cả người đều ở vào khẩn trương thái. Trên thực tế, ngươi không cần dạng này. Lưu Phong lấy tay sờ sờ Miêu Nhi nương mặt, nói khẽ, ta lại không thèm để ý người khác nói cái gì. Không sao. Mín Nạ lắc đầu, nàng chán ghét một số người nhãn thần, sợ nhịn không được động dao. Nàng nhìn thấy Ni Khả tại thành chăn mền, liền vội vàng tiến lên, nói, Ni Khả, ta đến giúp đỡ. Tốt, giúp ta đem cái này thành bên trên chăn mền loại hình toàn bộ dọn đi. Ni Khả khẽ cười nói, trên giường đồ vật toàn bộ không muốn, cũng không biết bao nhiêu người ngủ qua, phía trên còn có thể nhìn thấy vết bẩn đâu, kia thích tây linh múc mèo vị đạo càng là đâm hoàng. Được. Mín Nạ lấy chăn mền loại hình ném tới gian phòng nơi hẻo lánh đi, sau khi làm xong, hỗ trợ mở ra cái dương, xuất ra kèm theo chăn mền trải tốt. Ta bắt đầu người âm thanh, tiểu hội muốn ăn cái gì Ni Khả quay đầu hỏi, nàng căn bản không có cân nhắc qua tại trong tiểu lâu ăn cơm, vẫn là tự mình làm cơm mới an toàn. Người điểm mặt đi, không phải mang mấy bao đặc chế mì sợi sao? Lưu Phong khẽ cười nói. Thế nhưng là mang không ít địa cầu bên kia đồ vật, cái gọi là đặc chế mì sợi, cũng chính là cái gọi là mì ăn liền, bên này xuất hành, liền mặt chính là một cái trong số đó. Được. Ni Khả liếm liếm bờ môi, cái này đặc chế mì sợi thật ăn thật ngon, nàng vội vàng theo trong dương xuất ra ít đi ra, còn có cá hộp chờ một chút, bắt đầu kiểm tra lên cơm trưa. Lưu, nhìn qua là bận rộn, cảm thấy 10 phần ấm áp. Quay người đi đến bên cửa sổ, nhìn qua bên ngoài hành tàu đường là. Hiện tại, chỉ có thể chờ đợi giam bọn hắn tình báo, chỉ có giải sau mới có thể hành động, không phải một đầu sông tới, chỉ sợ sẽ đưa đến phản hiệu quả. Cái này thần thiên quốc truyền thuyết, thật đúng là đưa tới cửa gió đông. Cũng không biết cái này thần thiên quốc đấu giá là cái gì, hắn càng là phương diện này tình báo, mà mục, đêm mai đấu giá hội liền muốn bắt đầu. Chỉ có hôm nay thời gian chuẩn bị.